Chương 1831, chào tạm biệt núi Mộc Đồng. Đệ nhị Tấn Long giết 5998-32 Thiên Hỏa Cuồng Long 7888-22 không chịu được như thế thương tổn để cho ta nghĩ tâm muốn chết đều có. Thật không nghĩ tới tiểu tĩnh phòng ngự vật lý hiện tại cư nhiên trở nên cao như vậy. Coi như là ta có chút không che được ta cũng không dám sẽ cùng nàng đùa. Cứ tiếp như thế, ván này liền như cùng một đêm kia, tất nhiên sẽ bị tiểu tĩnh tươi sống dây dưa đến chết vì vậy. Ở tiểu tĩnh sắp sửa thoát khỏi trói buộc thời điểm, ta không giảng lý, trực tiếp tuôn ra ma long. Cơn giận nguyên tố long ngữ, sử dụng ma long quyền mưa lúc này đây, ta rốt cục thấy được làm ta coi như an lòng thương tổn chữ số từ nàng ấy thật dày màng bảo hộ bên trên toát ra, 5 đoạn thương tổn sau đó, tiểu tĩnh màng bảo hộ độ mềm và dai bị ta nạo sạch 10 triệu điểm giờ khắc này, tiểu tĩnh cũng nổi giận, vén lên trường thương, đánh ra long chi phản kích, ngay sau đó liên tiếp vẫn tinh một dạng điểm kích sau đó. Tuôn ra long kỵ nổ đùng cạch một tiếng nổ vang, đoán chừng bên ngoài sân khán. Giả mang thai cũng phải chịu đến chấn động, một kích này uy lực 10 phần, nhưng lại đánh ra làm người ta phiền muộn củ kết một kích chí mạng bạo kích 164-0022. Đây là ta màng bảo hộ mài mòn giá trị long kỵ nổ đùng, thực sự nổ đùng, bạo phát thức nhất mình kinh nhân không biết đạo tràng bên ngoài thế nào, bên trong sân đã sôi trào, kia đáng thương song thụ bị tiểu tĩnh ngang ngược tàn phá, đã bẻ gãy. Bay ra ngoài xa hơn 10 thước hơn nữa, không đơn thuần là tiểu tĩnh bạo, ta sau đó cũng bạo. Một tiếng cuồng bạo gào thét sau đó, ẩn long đánh ngạnh sinh sinh đích ở tiểu tĩnh màng bảo hộ bên trên nổ tung hoa hoanh giờ khắc này, chung quanh mặt đất đều cờ mở nở sụp đổ. Một cái như bom nguyên tử rơi xuống đất một dạng cự đại hình tròn vụn xuất hiện ở chúng ta bốn phía, cây cối chung quanh hoa cỏ bị nổ tận gốc. Bị đến từ ma ngữ người bản đồ hủy diệt công kích bạo kích 1509-0322. Đây là ma long thánh tài đệ 10 đoạn đối với tiểu tĩnh tạo thành thương tổn ta và tiểu tĩnh mỗi người lùi lại 3-5 bước, hai người đều khôi vai giáp tà, mồ hôi nóng lâm ly chúng ta đều gặp cực kỳ đâm tay đối thủ, thậm chí có thể nói là trước giờ gặp chính mình quyết tái đối thủ ta miệng to thở hổn hển, hơi nhún chân đạp một cái, khoe miệng khẽ nhếch lao ra ngoài, có một bộ, bất quá, như thế vẫn chưa đủ tiểu tĩnh nói, ngươi chờ hai người lần nữa triền miên dưới chân với nhau. Lúc này đây, ta tới gần khoảng cách kéo dôi ép tới gần tiểu tĩnh, nhưng là, đang ở ta gần cùng tiểu tĩnh làm thân thể ma sát vận. Động thời điểm, tiểu tĩnh trong tay thiên long chiến ý dựa theo mặt đất hung hăng đâm một cái, cả người mượn trường thương lực lượng nhảy lên một cái, bay qua đỉnh đầu của ta, ở giữa không trung làm một cái xinh đẹp châm lửa đốt thiên giống một cái kim sắc viêm long gào thét mà ra sông thẳng phía sau lưng của ta, thậm chí để cho ta ở dán màng bảo hộ dưới tình huống. Bị ngạnh sinh sinh đích sông bay 7-8 mét đi ra ngoài xích viêm long thương bạo kích 1989-0222 hai lần công kích, không gì sánh. Được tuyệt tàn nhẫn, ma long khiên tao thụ đến từ người chơi cấp đả kích trước đó chưa từng có, độ mềm và dai đã sinh sôi tiêu hao hơn phân nửa ta đột nhiên hăng hái, giống như bay đánh về phía tiểu tĩnh thì vọt mạnh qua đây, trong tay chiến khiên đã chắn lồng ngực của mình, sử dụng hung ác ngang ngược trùng kích khiên sau một khắc. Nóng rực hỏa quang từ tiểu tĩnh bản lòng chi hộ tống bên trên vù vù toát ra làm người ta khó tin sự tình xảy ra, ta cũng không có bị tiểu tĩnh đẩy lùi. Ta thiên hỏa cuồng long hung hăng kháng ở tại tiểu tĩnh thiên thần cấp thánh khí trên tấm thuẫn, lấy kỹ năng đối hoanh phương thức giảm sóc lúc này đầy công kích tiểu tĩnh trong tay giơ cao cái khiên, trong mắt tinh quang lóe lên, đã có chút kích động, nàng và những thứ khác nữ hải tử không giống với, nàng hy vọng ta cường đại, nàng hy vọng ta mạnh mẽ hơn nàng. Bởi vì lấy nàng tính cách cùng thân phận, căn bản cũng không cho phép chính mình tại người yếu trong lòng cầu an ta, là lần đầu tiên. Dùng phương thức này đối kháng tiểu tĩnh trùng kích khiên, từ nơi này về sau, có người nói còn rất nhiều người chơi bắt trước bữa chỉ bất quá, bọn họ đều chết cực kỳ thảm, bị tiểu tĩnh đụng phải can đảm vỡ vụn hết cách rồi, cho nên ta dám làm như thế, không phải là bởi vì ta đầu góc ở lệ ở, không phải là bởi vì ta bị Xuân Ca phụ thân. Mà là bởi vì ta trưởng khống lực đủ rồi, trưởng khống lực không đủ, lại đi làm như thế, đó không phải là muốn chết là cái gì ta và tiểu tĩnh chém giết mau vào vào. Đến gây cấn, song phương đều biết thời gian không thể kéo, bởi vì chúng ta hai màng bảo hộ kỹ năng si đi thời gian cũng không lâu, như vậy mang xuống, sợ rằng trận đấu muốn đánh bên trên thật lâu cho nên, hai người đều tăng nhanh nhịp điệu, nhịp bước dưới chân cũng càng phát làm người ta hoa mắt ta thật không nghĩ tới. tiểu tĩnh cư nhiên cũng sẽ đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, hơn nữa xem ra cùng ta kỹ thuật rất gần, không chút nào kém hơn ta, hơn nữa, của nàng chu vi hình tròn vũ bộ đi gần như kỳ. Thần, nhảy phát kỹ xảo lô hỏa thuần thanh ta càng xem tâm lý càng cao hứng, càng đánh tâm lý càng hưng phấn, nhịp bước dưới chân cũng gần như điên cuồng, đi ra làm người ta khó có thể tin bước chân một cái lại một cái gần như hà khắc. Độ cực nhờ giả ở giữa chữ bước giao thoa từ dưới chân của ta bị buộc vòng quanh đến, một cái nhanh lại tựa như một cái chặt lại tựa như một cái, một vòng tiếp một vòng, bộ bộ kinh tâm, trong tay nắm tay dường như lộn xộn, kỳ thực tinh xảo hơn người, chỉ là quyền. Nay cũng chạy, đã không có người có thể nhìn ra được hành hương người biết tổ chức là phi thường chiếu cố mọi người, mỗi một trang bắt đầu tranh tài thời điểm, hình ảnh bên phải phía dưới đều sẽ bắn ra một cái cửa sổ nhỏ. Bên trong lấy người chơi tranh tài động tác chậm, cho nên ở có chút trong tranh tài, khán giả đều là kết hợp động tác chậm đến xem, mà cao đoan ngoạn gia động tác chậm thoạt nhìn đều vô cùng ưu mỹ phối hợp, là từng cái kỹ năng giữa hoàn mỹ sâu chối ta và tiểu tĩnh bất tài. Lúc này đang ở vì tất cả quan tâm thanh chiến, quan tâm sệ vờ China, quan tâm phi phạm đoàn thể người chơi hiến dâng lên trận này kiệt tác quyết đấu trận đấu, ước chừng tiến hành rồi 5 phút ta và tiểu tĩnh ước định mà thành. Sẽ không ở trong tranh tài sử dụng lần thứ 2 màng bảo hộ, chúng ta cũng liền thực sự làm theo, cho nên, trận này tranh tài thời gian trên thực tế bị hai chúng ta áp xúc cuối cùng, ở một lần góc đối đường gãy chạy chỗ chung, ta chiếm được tiên cơ, ma long ba gần người hô. Ở tại tiểu tĩnh trước ngực, không có xoay người, một cái trở tay xuyên thứ đâm thấu tiểu tĩnh hậu tâm 4933 lúc này đây, cuối cùng kết thúc, tiểu tĩnh một điểm cuối cùng huyết bị ta chém sạch. Sau đó bị ta một bà ôm ở trong ngực, an tĩnh nhắm hai mắt lại vấn này, nàng thua an tâm, ta thắng được nhọc lòng, cờ mờ nờ, ta liệt viêm long nhận nên đi mài cọ sát, cái này thép tấm mội ra quá dày ván thứ 2 trận đấu, thảo nguyên ta và tiểu tĩnh ước định ai cũng không hề sử dụng biến thân kỹ năng, cũng không mở ra màng bảo hộ kỹ năng, tới một lần thuần túy công phòng chiến, kết quả, ván này trận đấu như cũ tiêu hao 4 phút cuối cùng. Ta dựa vào ma long chi lao khống chế được tiểu tĩnh, bắt lại tiểu tĩnh mềm mại thân thể, ở trên cổ của nàng đưa ra hấp huyết quỷ hôn, một cái cắn đứt cổ của nàng hai so với không. Ở trước giờ tiến hành trong trận chung kết, ta chiến thắng đến từ sệ vở China đệ nhất thế giới kỵ sĩ Thủy Sắc Tinh Vân, do đó lấy hai trận chiến toàn thắng thành tích trước giờ tấn cấp vào 1.16 Thủy Sắc Tinh Vân đồng học thì cần phải tiếp tục cố gắng khi ta cùng tiểu tĩnh tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm. Phát hiện bên ngoài sân không có một khán giả vỗ tay, đều ở đây yên lặng nhìn chăm chú vào chúng ta từng đôi mắt đều trực câu câu, nhìn qua đều ngu lúc này, từ một cái tầm thường góc đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, sau đó, toàn bộ tiểu điếm một tầng sôi trào trận đấu không dám nói đánh tốt bao nhiêu xem, tối thiểu nhiệt huyết phú trương, thấy rất đã, khán giả. Thích như vậy trận đấu tiểu tĩnh cùng ta cặp tay đi xuống sân khấu thời điểm, nhịn không được ở trên mặt của ta hôn một khẩu. Sau đó không nói câu nào, liền như cùng cô nương ngốc tựa như, vẫn cười ngây ngô ta biết, nàng tâm lý thật cao hứng, nàng dùng chính mình biểu hiện bức ra tiềm lực của ta, khiến cho ta ở nơi này một hồi trong tranh tài bạo phát ra trước nay chưa có thực lực nói vậy, phía sau màn người nam nhân kia, lúc này cũng sẽ thêm tán thành ta nước Đức khu cùng Mỹ quốc khu phương. Hướng, đồng dạng có hai nam nhân, một bên vỗ tay. Một bên không hẹn mà cùng xoa hãn tung cửa đội cường đại quân đoàn ưu thế để cho bọn họ nhìn ở trong mắt, sợ ở trong lòng. Sệ vở China không hề chỉ có một dường như biến thái một dạng không phải bình thường, còn có một cái tên gọi là Thủy Sắc Tinh Vân cấp kỵ sĩ, thực lực của nàng đồng dạng kinh người hơn nữa. Sệ vở China còn có đệ nhất thế giới chiến linh, đệ nhất thế giới nỗ thủ, đệ nhất thế giới triệu hoán sư, đệ nhất thế giới ải nhân công. Tượng. Đệ nhất thế giới kiếm sĩ, đệ nhất thế giới chiến cuồng các loại, sệ vở China, lấy màu đỏ khủng bố, áp chế toàn bộ vương giả ta y, muốn đột phá vòng vây, đùa giỡn mánh khỏe nhỏ là không được, còn phải xem năng lực xê tổ trận đấu sau đó bắt đầu, có lẽ là bị ta và tiểu tĩnh kích thích, lăng ba vũ trận thứ 2 trận đấu hầu như điên rồi, đối mặt trí lực kiếm sĩ người chơi hát sắc đồ đẳng, nàng ván đầu tiên trận đấu tốn thời gian 4 giây. Ván thứ 2 trận đấu tốn thời gian 3 giây. Ngắn ngủi 7 giây liền toàn thắng đối thủ, thuận lợi ra biên giờ khắc này, ni bang khu khán giả đồng dạng điên cuồng, từng cái vỗ tay, một người làm quan cả họ được nhờ, dường như chơi hội mà từ ni bang khu đa mở người xem chung, ta cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc cái này nhân loại, chính là nhiều ngày không thấy núi Mộc Đồng từ núi Mộc Long giã đền tội, bị xử bắn sau đó. Núi Mộc Đồng lợi dụng chính mình ở Ni Bang quan hệ về tới Ni Bang, ta nhiều lần nỗ lực liên lạc với nàng, đều bị quản gia của nàng cự tuyệt. Núi Mộc Long giã chết đối với núi Mộc Đồng tạo thành đả kích rất lớn, cộng thêm hài tử của nàng lại sẩy thai chết rồi, tinh thần của nàng đã tiếp cận hỏng mất. Có người nói gần nhất thời gian dài tới nay, đều muốn dựa vào thuốc ngủ mới có thể vào ngủ lúc này đây. Lăng Ba Vũ xuất phát từ lễ nhượng mang nàng tới tung cửa, dẫn tới thiên tân, để cho nàng ở thân hữu đoàn trung tham quan học tập trận đấu, chỉ là núi Mộc Đồng trên người cu nở dê tìm không được cờ nư a đi qua cái. Loại này quyến rũ, nàng xem đi tới già thật nhiều tuổi, thân thể cũng mất đi những ngày qua sức sống, cả người liền cùng mất hồn tựa như. Ta không có cách nào khác nói với nàng xin lỗi, hoặc là ta cũng vốn không nên nói với nàng xin lỗi, bởi vì núi Mộc Long giã dù sao hại người nhiều như vậy, hắn quả thực chết tiệt, chỉ là hắn chết không phải lúc. Cái chết của hắn, gián tiếp hại chết mình và núi Mộc Đồng kết tinh game giả lập trong cừu hận vĩnh viễn cũng không cần đại nhập hiện thực, bởi vì như vậy biết hại nhân hại mình trong thực tế hắc ám lực lượng vĩnh viễn cũng không cần tham gia trò chơi, bởi vì như vậy biết tự tìm đường chết núi Mộc Long giã chính là ví dụ tốt nhất. Núi Mộc Đồng ngồi ở xa xa, một đôi đục ngầu không rõ ánh mắt nhìn ta, hướng về phía ta lắc đầu, ánh mắt không ở nhìn chăm chú vào ta, mà là bắt được khăn tay. Buồn bã rơi lệ, ta vẫn luôn không hận người nữ nhân này, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân cực kỳ thương cảm, nàng đem mình một lời nhiệt huyết kể cả thân tâm. Linh hồn cùng nhau đều cho một cái không đáng đi ái nam nhân, người đàn ông này không có cho nàng bất kỳ cam kết gì, chỉ là lợi dụng nàng làm tức giận quyến rũ tư thái coi như vũ khí, đi hàng phục, đi chiêu ăn, thậm chí đi thỏa hiệp rất nhiều trong hiện thực trong trò chơi thế lực, đem nàng khiến cho mình đầy thương tích. Nàng là như vậy ngu muội. Mặc dù là như thế, nàng vẫn còn ở hắn chán nản nhất thời điểm trợ giúp hắn, tài trợ hắn, thậm chí nâng đỡ hắn, nhưng là, nàng vẽ đường cho hiệu chạy. Không có đem hắn dẫn vào chính đồ, cuối cùng cũng hại chết hắn. Đây chính là mâu thuẫn mà tàn khốc nhân sinh triết học. Ta và từng cái khu lớn vương giả đều đã từng nói một câu trang bức phách lao nói, đối nhân xử thế có thể không phải bình thường, nhưng đối nhân xử thế tuyệt đối không thể thái sơn mục bằng không. Vĩnh viễn có một bộ hoa lệ quan tài đang đợi hắn. Phỉ Nhi nhìn núi xa xa Mộc Đồng, trong lúc bất chợt đè xuống bả vai của ta, tiểu phi, ngươi không làm sai bất cứ chuyện gì, không cần tự trách. Ta than thở, Phỉ Nhi, ta phát hiện mình thật vẫn không có chút nào tự trách.